Chương 415, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trọng Nguyệt, tới. Bác Minh Dạ QNZ phát hiện không thích hợp, hô lớn một tiếng. Không muốn. Trọng Nguyệt một bên tránh né lấy hỏa điểu, vừa dùng linh tiễn công kích. Bất quá hỏa điểu này cũng không biết rốt cuộc là cái gì thú, tốc độ cực nhanh, nàng linh tiễn căn bản cũng không có biện pháp đánh chúng gặp Trọng Nguyệt không đến. Bác Minh Dạ thu lực lượng, hướng về Trọng Nguyệt đi. Nhưng mà, ngay tại Bác Minh Dạ muốn tới Trọng Nguyệt bên người thơ ý điếm, trên vách tường một cái bạch hổ đồ án biến mất, ngay sau đó cái kia bạch hổ xuất hiện ở Bác Minh Dạ trước mặt, ngăn ở Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt ở giữa. Bác Minh Dạ, ngươi đừng lộn xộn. Trọng Nguyệt nhìn thấy cái kia bạch hổ ngăn ở Bác Minh Dạ trước mặt, lo lắng nói ra, bọn chúng mục tiêu là ta, ngươi đừng lộn xộn. Chỉ cần Bác Minh Dạ không loạn động, những cái này thú sủng liền sẽ không công kích hắn hiển nhiên. Bác Minh Dạ sẽ không trơ mắt nhìn xem Trọng Nguyệt thụ thương, năm ngón tay mãnh liệt chụp, một khỏa lôi điện cầu liền xuất hiện ở Bác Minh Dạ trong tay. Cổ tay khẽ động, tay kia bên trong lôi điện cầu liền hướng lấy bạch hổ bay đi. Cái kia bạch hổ thấy vậy, cu nở dê không né tránh, mà là nâng lên cự đại móng vuốt, đem Bác Minh Dạ lôi điện chi lực dễ như trở bàn tay đập trở về. Bác Minh Dạ thả ra ngoài lực lượng cường đại cỡ nào, cái này đánh trở về lực lượng liền có mạnh bấy nhiêu. Nhìn trước mắt bạch hổ, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, chẳng lẽ cái này lão hổ chỉ là đang phản xạ hắn lực lượng mà Trọng Nguyệt bên kia, tình huống không thể lạc quan, Trọng Nguyệt phía sau đã bị cái kia hỏa điểu cho bắt được. Phần lưng nóng bỏng đau nhức, Trọng Nguyệt thân thể tựa vào vách tường, nhìn trước mắt hỏa điểu câu môi lạnh lẽo cười một tiếng, thật coi ta là con mèo bệnh đúng không, cái kia hỏa điểu cũng không biết vì sao, cũng không có lập tức công kích Trọng Nguyệt. Chỉ là đang Trọng Nguyệt trước mặt phe phẩy cánh trên trán hồng liên ấn ký xẹt qua nhàn nhạt lưu quang, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, một đóa to lớn hồng liên xuất hiện ở Trọng Nguyệt trước mặt, ngay sau đó, cái kia đóa mang hỏa hồng liên liền hướng lấy cái kia hỏa điểu bay đi. Chỉ là đối diện hỏa điểu gặp mang hỏa hồng liên bay tới, chẳng những không có tránh đi, còn hưng phấn lên nghĩ đến bạch hổ vừa rồi hành vi, Bác Minh Dạ cấp bách bận bịu mở miệng nói ra, "Trọng Nguyệt, cẩn thận, nó sẽ phản xạ lực lượng ngươi." Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, nhìn xem cái kia hồng liên muốn tới hỏa điểu trước mặt thơ ý điếm, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị rời đi nguyên lai mới, lại thấy được để cho nàng chấn kinh một màn chỉ thấy cái kia hỏa điểu chẳng những không có tránh đi hồng liên, cũng không có đem hồng liên phản xạ trở về, ngược lại nên đón tiếp lấy, cuối cùng bị ngọn lửa bao vây lại. Cái kia bạch hổ hiển nhiên không có giúp hỏa điểu ý nghĩa, vẫn như cũ chỉ là đứng tại châu ngăn đón Bắc Minh Dạ đây là có chuyện gì nhìn xem giữa không trung hỏa diễm. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Lấy con hỏa điểu kia tốc độ, tránh đi hồng liên là dễ như trở bàn tay sự tình, thế nhưng là nó chẳng những không có tránh đi, còn bản thân đụng phải hồng liên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngay tại Trọng Nguyệt nghi hoặc thời điểm, cái kia hồng liên trong ngọn lửa, lại bắn ra một đường hào quang màu đỏ như máu, nhanh chóng hướng về Trọng Nguyệt đi. Bác Minh Dạ giật mình, trong tay lực lượng vội vàng tăng cường, hướng về bạch hổ đánh tới. Cái kia bạch hổ lần này không có ngăn lại Bắc Minh Dạ công kích, mà là biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, luồng hào quang màu đỏ kia lấy bay rất nhanh bắn vào Trọng Nguyệt cái chán Trọng Nguyệt. Bắc Minh Dạ thấy vậy, tốc độ cực nhanh chạy tới Trọng Nguyệt bên người, ôm thân thể hướng xuống dứt lời Trọng Nguyệt, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, luôn luôn không lộ vẻ gì trên mặt giờ phút này mang theo sợ hãi cùng bối rối.